Chương 403, là lạ U Nguyệt canh ba. Ai nói ta nhỏ? Thiên Trà lần nữa thấp giọng nói. Thủ phát lúc này đây, Thiếu Mưa cũng không nhịn được, từ phía sau lưng vỗ đầu của nàng. Ai nha, ngươi nói ít đi một câu nói đi. Thiên Trà lập tức ôm lấy đầu. Thiếu Mưa cảm giác được Trương Lương ánh mắt có chuyển rời đến trên người mình xu thế, lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Một bên Đạo Trích nhìn buồn cười, cái kia giao ngạo vô cùng sợ ra thiếu chủ, ở cự tử trước mặt lại khéo léo cùng một con mèo nhỏ giống nhau. Lần này ở thần lâu xông ra lớn như vậy họa, thế nhưng Đạo Trích nhưng không có để ở trong lòng, bởi vì từ đầu đến cuối, vẫn không có nhìn thấy một cái có thể nói bên trên nói nhân đi ra. Lần này các ngươi thực sự là may mắn, âm dương gia nhân còn có mông điểm, tựa hồ cũng không ở thần lâu bên trên, bằng không, chúng ta hôm nay muốn đi, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Trương Lương khiển trách mấy người một trận, mới có phất phất tay nói. Ừ, Thạch Lan gật đầu, tinh xảo trên gương mặt tươi cười có vài phần do dự, ta cuối cùng cảm thấy, điều này thật sự là quá dễ dàng, thần lâu thật giống như, không có làm bất kỳ phòng hộ giống nhau. Mọi người trong phòng gian hai mặt nhìn nhau, nhìn lại một chút nhắm mắt dưỡng thần Trương Lương, không dám lên tiếng. Tiếp theo, các ngươi cũng không nên rồi đến chỗ chạy loạn. Trương Lương giơ tay lên xoa xoa mi tâm của mình, bất đắc dĩ nói. Ừ, tự biết gây họa ba người lập tức ngoan ngoan xác nhận, phải nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời, để Trương Lương cũng không tốt mở miệng nữa trách cứ. Làm Trương Lương đi ra cửa phòng thời điểm, tàng cây phía dưới rõ ràng đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Vệ U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn nhíu chặt chân mày, tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt ở trên trán của hắn, thản nhiên nói, ngươi không cần vì bọn họ như vậy lo lắng, ta vẫn phái Bạch Phượng nhìn chằm chằm bọn họ. Cũng chỉ có ngươi mới dám như vậy sai bảo Bạch Phượng, Trương Lương dùng ánh mắt như thế nhìn Vệ U Nguyệt. Vệ U Nguyệt cau mày, theo dõi hắn con mắt, làm sao vậy, không có việc gì. Trương Lương bắt tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, giữ tại giữa bàn tay bên trong, không chịu buông ra. Vệ U Nguyệt cũng tùy ý hắn nắm, ngược lại cả người đều đã cho hắn, cũng không ở thử cái này, ân, liền đúng như vậy, mới có không phải như vậy bị hắn nắm cảm giác tốt. Hôm nay, ta giết công thâu cửu. Trương Lương trầm ngâm một hồi, mang theo Vệ U Nguyệt đi tới trong phòng của mình, trịnh trọng nói. Vệ U Nguyệt để chén trà trong tay xuống, lông mi hơi nhíu. Động tác này nhìn Trương Lương trong lòng căng thẳng, lập tức hỏi làm sao vậy, ta giết qua Lô Ma Nở Dê rồi hả, không phải? Vệ U Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Trương Lương, đó là làm sao vậy? Vệ U Nguyệt, ngươi trả lệnh. Trương Lương, một đoạn như mê trầm mặc. Trương Lương hơi hỏng mất kêu gã sai vật ngã bình trà nóng, sau đó nhìn Vệ U Nguyệt ưu nhã uống trà, nàng lúc này, không giống như là một gã kiếm khách. Nghĩ đến nàng phía trước đùa chính mình hành vi, Trương Lương đã cảm thấy nghiến răng, người nữ nhân này, thật sự là để hắn không biết nói cái gì cho phải. Vệ U Nguyệt phảng phất không biết hắn đoán nghiệm giống nhau, bình chân như vại uống trà, cuối cùng Trương Lương thật tại nhận không được, cười khổ một tiếng cắt đứt nàng, Thương Hải Thành bây giờ thế lực có bao nhiêu người biết không, ta biết. Vệ U Nguyệt đặt chén trà xuống, nàng trầm lặng nói, tỉ như ngươi Tuyết Nữ cùng Đoàn Mục Dung, lại tỉ như ngươi Thạch Lan, ta Trương Lương xui xẻo. Hắn cảm giác hôm nay Vệ U Nguyệt là lạ, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Ngươi có thể vì cứu mấy cô gái kia, trực tiếp xông lên thần lâu. Hiện tại ta đang nghĩ, có muốn hay không giết Lý Tư? Lý Tư, quốc chi trọng thần, tuy là hắn chưa chắc là người tốt lành gì. Nhưng là địa vị của hắn, ở toàn bộ thiên hạ xem ra, tuyệt đối là dưới một người, trên vạn vạn người. Thế nhưng ở Vệ U Nguyệt trong miệng hời hợt nói ra, cũng là đem Lý Tư hạng nhân vật này sinh tử đều nhìn như vậy đạm nhiên. Trương Lương giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, phảng phất mò tới xanh chát râu ria, hắn tỏ ra là đã hiểu không thể. Nữ nhân tâm tư, thật khó hiểu à, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, nói thí dụ như, hắn đã nghĩ không đến, giữa hai người này có liên hệ gì. Lý Tư không thể giết, hắn dính dấp sự tình nhiều lắm. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Trương Lương như trước nghiêm mặt nói. Ta biết Vệ U Nguyệt chuyên chú thưởng thức trà. Ngươi biết ngươi còn nói Trương Lương bất mãn. Ta chỉ nói là nói. Vệ U Nguyệt bình tĩnh nói. Được. Trương Lương chán nản. Nhìn trước mặt vẫn còn ở chuyên chú uống trà Vệ U Nguyệt, Trương Lương cũng nữa tức không nhịn nổi, trực tiếp kéo qua Vệ U Nguyệt, hứng của nàng ỉ gù bên trên hung hăng đánh mấy bàn tay. Nghe được cái kia tiếng vang lanh lảnh, Trương Lương lúc này mới cảm giác mình tức giận tiêu tan xuống phía dưới không ít. Thẳng đến Vệ U Nguyệt bình tĩnh ngồi dậy, dùng một loại không rõ ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú hắn đều cho dạ. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Vệ U Nguyệt trong ánh mắt chợt tràn đầy thở dài, dùng một loại mới quen ánh mắt của ngươi nói, thì ra, ngươi có loại này yêu thích. Trương Lương lập tức mỉm cười vươn tay, vậy, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Nhìn Vệ U Nguyệt bóng lưng rời đi, Trương Lương khinh thường bĩu môi một cái, theo ta đùa giỡn lưu manh bất quá, Trương Lương nhớ lại một cái, chính mình phía trước ngược lại là không có phát hiện, mình còn có làm lưu manh thiên phú. Thế nhưng lúc này, Trương Lương trong đầu hệ thống có chút khó được lần nữa xung ra, tình hữu nghị nêu lên, ngài tiết tháo đã giá trị âm, mời đúng lúc xuống trị, để tránh khỏi ảnh hưởng đến tiếp sau sử dụng. Trương Lương vô lực nổ nước bọn, đầu năm nay, liền hệ thống đều bán manh. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phản ứng kịp, khó chịu nhìn thoáng qua hệ thống, cái gì gọi là ta tiết tháo là âm giá trị, ta tiết tháo vẫn tràn đầy, lúc nào hầu thành phụ, ngươi đừng mang mạnh như vậy mua ép bán đó a. Đương nhiên. Lúc này hệ thống đã lặng yên không một tiếng động, khôi phục lại bình thường răng rớp. Phủ thưa tướng, một cái khí độ xâm nhiên trong phòng, góc thị nữ ngay cả hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho đã quấy rầy trong phòng không khí lưu động, do đó kinh động trên thư án người. Doanh Chính từ đầy án quyển thủ bên trong ngẩng đầu lên, khoe miệng lặng lẽ hiện ra một nụ cười, phảng phất là thấy được một cái nhân khí cấp bách bại hoại lại vô lực nhổ nước bọt răng rớp. Vào lúc ban đêm, Trương Lương cho rằng Trấn An mình bị thương tâm linh lý do, ở tuyết nữ căn phòng nghỉ xả hơi. Bất quá theo bát quái người ta nói, đã từng chứng kiến Đoan Mục cô nương ở nửa đêm đi tuyết nữ trong phòng nói chuyện phiếm, vẫn cho tới sáng ngày thứ hai mới có vội vã ly khai. Trong này chuyện gì xảy ra, sẽ không đủ ngoại nhân sở nói tới. Nghỉ ngơi một buổi tối, thần thanh khí sảng Trương Lương, chuẩn bị đối với tương lai làm trải vớt sợi, hắn cảm giác được, cái này chuyện phá cuộc then chốt. Vào ngày hôm đó chính mình tại phủ thừa tướng bên trong ngoài ý muốn nhìn thấy trên người cô gái. Nghĩ đến cô gái kia, Trương Lương trong lòng luôn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc, phảng phất chính mình cùng với nàng đã gặp qua ở nơi nào giống nhau, thật sự là để Trương Lương cảm giác được mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng, loại cảm giác này lại là như vậy xác thực, để hắn không cách nào lảng tránh. Bất kể như thế nào, đứng ở chỗ này suy nghĩ vơ vẫn là không có hữu dụng, có nghi hoặc liền muốn giải quyết. Trong lúc bất chi bất giác, Trương Lương liền đi tới trên đường phố, nhìn trước mắt đường phố, Trương Lương bỗng nhiên nở nụ cười, chính mình lúc nào trở nên như vậy do dự, không hề giống mình. Tần thời minh nguyện thế giới, mình đã làm không sai biệt lắm, muốn cứu vãn người cùng sự, chính mình tận lực, tiếp đó, sẽ nhìn một chút như thế nào giải quyết trong lòng mình nghi hoặc đi.